Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 109. Tê liệt. Hù chết lão tử. Nghe được Hắc Cưu Hào cái tên này, Dương Chân lập tức nhảy dựng lên. Ngoạn tào, chạy, chạy mau. Tất cả mọi người bị Dương Chân bất thình lình một cuống họng giật nảy mình. Hắc Cưu Hào tiếng xấu cũng làm cho đám người kinh hồn táng đảm. Vội vàng thay đổi phi chu, muốn né tránh Hắc Cưu Hào cái kia đen ngòm họng pháo. Đao Phong Hào vừa mới thời điểm xuất hiện, Hắc Cưu Hào họng pháo liền đã truyền đến trận trận kinh khủng chân nguyên ba động. Cuồng bạo khí lãng ngưng tụ trên đó, trong chớp mắt liền bộc phát ra một cỗ kinh khủng quang trụ, hướng về Đao Phong Hào vọt tới. Dương Chân sắc mặt ngẩn ngơ, tự lẩm bẩm: Tê liệt, xong, lão tử còn không có cưới vợ, không có bạch bạch bạch, cũng không có bạc bạc bạc, cứ như vậy viết di chúc ở đây rồi. Đại tỷ đầu sắc mặt đồng dạng khó coi tới cực điểm. Trong tay cự đao bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng. Yêu kiều một tiếng, cẩn thận, đám người thần sắc hãi nhiên. Lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia một vệt sáng hướng về bên này vọt tới. Vận sức chờ phát động chân nguyên pháo. Nếu như đánh ở trên Đao Phong Hào, cơ hồ một pháo liền có thể để Đao Phong Hào sụp đổ. Tu vi thấp người liền còn sót lại khí lãng đều không thể chống cự. Tất nhiên một mệnh ô hô. Lưu Thiện Toàn sắc mặt tái nhợt, nhìn đại tỷ đầu một chút, lại nhìn một chút Dương Chân, hú lên quái dị, hướng về Dương Chân vọt tới, phù phù một cái đem một mặt mộng bức Dương Chân nhào tới trên mặt đất. "Móa, ngươi làm gì? Tranh thủ thời gian tránh ra. Lão tử chính là không có bạc bạc bạc, cũng sẽ không cùng ngươi cái này hỏng bét hán tử đâm cuốc ngắm hoa." Dương Chân lông tơ đều mẹ nó dựng lên, dương mắt nhìn lại, Lưu Thiện Toàn khắp khuôn mặt là thần sắc kinh khủng, đang theo dõi Dương Chân nói ra. Lưu Mỗ mệnh là đại tỷ đầu từ trong đống người chết đào đi ra. Nàng nói để cho ta bảo hộ ngươi. Lưu Mỗ chính là chết rồi, cũng không thể để ngươi rơi một cọng lông. Chung quanh một trận quỷ khóc sói gào, tất cả mọi người đang liều mạng muốn thay đổi Đao Phong Hào phương hướng. Dương Chân kinh ngạc nhìn trước mắt cái này sắc mặt tái nhợt còn quyết chống Lưu Thiện Toàn. Kém chút liền mẹ nó bị hắn cho cảm động. Bên cạnh Lâm Sĩ Lang đã sớm chui vào dưới đáy bàn đi. Trên đầu còn mang một cái nặng nề nắp nồi. Chính một mặt ước ao ghen tị nhìn xem Dương Chân. Trong mắt lóe ra thẳng ngượng nghịu ghen ghét. Dương Chân thấy quả muốn đao kia chặt tên hỗn đản này. Sống lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua tâm tư đố kỵ mạnh như vậy hàng. Nguyên bản Dương Chân coi là Lâm Sĩ Lang khắp nơi nhằm vào hắn. Chỉ là bởi vì đại tỷ đầu cùng hắn biểu hiện quá mức thân cận. Bây giờ xem ra, Lâm Sĩ Lang này đơn giản tâm lý vặn vẹo đến mức thuốc không thể cứu. Ông, toàn bộ Đao Phong Hào run lên bần bật. Giống như bị một loại nào đó kinh khủng khí lãng dẫn dắt một dạng đung đưa không ngừng. Sau một khắc, tất cả mọi người hoan hô lên. Chỉ có Lưu Thiện Toàn còn đang nhắm mắt biểu trung tâm. Nếu như Lưu Mỗ chết rồi, Dương Huynh nhất định phải đi trong nhà của ta. Nói cho ta biết kia đáng thương bà nương. Ta không chết. Dương Chân một tay lấy Lưu Thiện Toàn đẩy ra, nhảy dựng lên vọt tới cửa sổ, đánh lệch, tê liệt, hù chết lão tử. Dương Chân lúc này là thật mộng bức, hai chiếc phi chu khoảng cách chỉ có 2000 trượng, bên kia thế mà còn đánh lệch rồi. Tất cả mọi người đang hoan hô, loại này trở về từ cõi chết cảm giác, khiến cho mỗi người đều bộc phát ra điên cuồng nhất gào thét chu lên. Liền liền đại tỷ đầu đều không ngoại lệ. Nhìn chòng chọc vào đối diện Hắc Cưu Hào, nghiến răng nghiến lợi, một mặt âm trầm, còn lăng lấy làm gì, mau chóng rời đi nơi này. Lâm Sĩ Lang từ dưới đáy bàn bò lên đi ra, vội vàng thúc giục, dương chân một cước đem Lâm Sĩ Lang đá văng. Rời đi nơi này, mẹ nó, đem lão tử bị hù quá sức. Cứ như vậy rời đi nơi này, cho ta đánh, hôm nay không đem nó oanh thành mảnh vỡ. Ta dương chân từ đó về sau liền gọi Dương Giả. Chung quanh gieo hò thanh âm đột nhiên ngừng lại. Tất cả đều một mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Chân. Lâm Sĩ Lang cười ha ha, chỉ vào Dương Chân nói ra: "Dương Chân, a không, Dương Giả, ngươi muốn đem Hắc Cưu Hào đánh nát, ngươi muốn làm sao oanh? Dùng nắm đấm oanh sao?" Lưu Thiện Toàn tiến đến Dương Chân trước mặt, sắc mặt cổ quái nói ra: "Dương huynh, chúng ta tinh chuẩn xạ kích phạm vi là 1200 trượng, mà Hắc Cưu Hào là 1500 trượng, kém 300 trượng khoảng cách, cùng bọn hắn đánh, chúng ta chỉ có thể trở thành bia sống." Đại tỷ đầu đồng dạng khuyên: "Dương Chân, ta so ngươi càng muốn đem Hắc Tiêu tên hỗn đản kia oanh thành mảnh vỡ." Thế nhưng là như Lưu Thiện Toàn lời nói, chúng ta tinh chuẩn xạ kích phạm vi chênh lệch 300 trượng. Cái này 300 trượng, cơ hồ khiến bọn hắn ở vào vô địch trạng thái. Trừ phi chúng ta cũng có được 1500 trượng tinh chuẩn xạ kích chân nguyên pháo. Bằng không mà nói, lời đã nói rất rõ ràng. Lần này gặp phải, Đao Phong Hào chỉ có thể thừa dịp Hắc Cưu Hào còn không có đuổi theo trước đó. Có bao nhanh chạy bao nhanh. Lúc này, không ai đến hỏi Hắc Cưu Hào tại sao phải ở chỗ này. Một khi để Hắc Cưu Hào tiến vào tinh chuẩn xạ kích phạm vi bên trong, bọn hắn còn muốn chạy liền đã không còn kịp rồi. Dương Chân, ngươi thật sự cho rằng ngươi không gì làm không được không thành? Bây giờ ai không muốn đem Hắc Cưu Hào chém thành muôn mảnh? Ngươi có biện pháp? Lâm Sĩ Lang cười nhạo một tiếng, đưa tay gõ gõ trên người dấu chân. Dương Chân nhìn chằm chằm Lâm Sĩ Lang nói ra: "Nếu như ta có biện pháp đâu?" Lâm Sĩ Lang nghe vậy khẽ giật mình, cười ha ha, nói ra: "Nếu như ngươi có biện pháp, ta Lâm Sĩ Lang liền khiêng chân nguyên pháo đuổi theo Hắc Cưu Hào." "Lời này là ngươi nói?" Dương Chân nói xong, đi đến cửa sổ, một quyền đem thủy tinh cửa sổ đánh nát, đem còn lại thủy tinh lấy xuống. "Ngươi muốn làm gì?" Đại tỷ đầu nhíu nhíu mày, lập tức tò mò hỏi. "Luyện khí." Dương Chân cũng không quay đầu lại, một đám người một mặt mộng bức. Lâm Sĩ Lang cười nhạo một tiếng: "Chẳng lẽ ngươi còn muốn luyện chế một viên chân nguyên pháo đi ra hay sao?" Dương Chân ngẩng đầu nhìn Lâm Sĩ Lang một chút, nói với Lưu Thiện Toàn: "Từ giờ trở đi, ngươi chính là Đao Phong Hào nhị doanh trưởng. Ta có thể để ngươi tại 2000 trượng có hơn liền đem Hắc Cưu Hào oanh cái xuyên thấu. Có dám hay không thử một chút?" 2000 trượng có hơn? Lâm Sĩ Lang kinh hô một tiếng: "Ngươi nói đùa cái gì? 2000 trượng có hơn Hắc Cưu Hào nhìn qua không kịp ngựa lớn. Ngươi có thể đem nó đánh xuyên qua, đơn giản làm trò cười cho thiên hạ." Dương Chân một bên xử lý đá thủy tinh, một bên nói với Lưu Thiện Toàn: "Có dám hay không thử một chút?" Lưu Thiện Toàn quét ngang cổ: "Thử một chút liền thử một chút." "Tốt." Dương Chân nhẹ gật đầu: "Nhị doanh trưởng, tại, đem cái này ồn ào ra hỏa cho ta ném ra." Lưu Thiện Toàn thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Sĩ Lang. Lâm Sĩ Lang hừ lạnh một tiếng: "Ngươi đụng đến ta một cái thử một chút." Sợ, một đám người đem Lâm Sĩ Lang vây lại. Lưu Thiện Toàn hắc hắc cười quái dị. Hắn là Đao Phong Hào bên trên ngoại trừ đại tỷ đầu cùng tiểu hoàn bên ngoài, nhân duyên tốt nhất một người. Đừng nói là đem Lâm Sĩ Lang ném ra bên trong khoang thuyền đi, chính là ném tới Đao Phong Hào bên ngoài đi, chỉ cần đại tỷ đầu không ngăn lại, bọn hắn cũng dám. "Các ngươi dám?" Lâm Sĩ Lang quát khẽ một tiếng, trên thân tản mát ra một cỗ kinh khủng nguyên khí ba động. Ánh mắt lại trôi hướng đại tỷ đầu. Đại tỷ đầu nhìn không chớp mắt, đi vào Dương Chân trước mặt ngồi xuống, nhìn xem Dương Chân loay hoay thủy tinh, tò mò hỏi, ngươi muốn luyện chế cái gì? Có làm được cái gì? Bát bội kính, tác dụng cũng lớn, có nó, có thể ăn gà, ăn gà. Đại tỷ đầu nghi ngờ nói ra, không có nó, cũng có thể ăn gà ha. Dương Chân ai ôi một tiếng, ngẩng đầu nhìn đại tỷ đầu hỏi, ngươi nếm qua gà sao? Ngày khác ta mang ngươi ăn gà có được hay không? Ta gà ăn rất ngon đấy. Tốt, Lâm Sĩ Lang gặp ở đây duy nhất có thể ngăn cản trận này xung đột đại tỷ đầu. Thế mà như không có chuyện gì xảy ra tại cùng Dương Chân thảo luận ăn gà. Lập tức sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Dương Chân một chút, hừ lạnh một tiếng quay người đi ra bên trong khoang thuyền. Không bao lâu, một cái to lớn cường hóa bản bát bội kính liền tại Dương Chân trong tay hoàn thành. Lưu Thiện Toàn đi vào bát bội kính trước mặt, kinh ngạc hỏi, thứ này liền có thể tại 2000 trượng có hơn đánh tới hắc cưu hào. Convert by Lucario, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,